Chú xin ký đơn. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho Diệp Thánh Sinh là hét, cô vẫn bị kéo đi. Liên Liên được người hầu ôm vào lòng. Cô bé càng sợ hãi khóc khi nhìn mẹ bị bắt đi. Mẹ đừng bắt nạt mẹ. Mẹ, oa, bà nội, bà trả mẹ lại cho con. Con muốn mẹ, oa, oa. Mặc dù đứa nhỏ khóc cũng vô dụng. Ngay cả Mộ Dung phu nhân cũng nghe được lời Diệp Thánh Sinh nói. Không phải cháu gái Mộ Dung gia. Bà cũng không nghi ngờ gì về sự thật của câu nói này. Bà chỉ nghĩ người phụ nữ đó muốn có đứa con gái nên cố tình nói vậy. Mộ Dung Kỳ bất lực nhìn Thánh Sinh bị bắt đi. Cả người lại bị cảnh vệ ghim xuống. Chỉ còn cách nhìn mẹ cầu xin. Mẹ, mẹ, mẹ hãy thả cô ấy ra đi. Cho đến giờ phút này, anh mới hối hận. Anh nên nghe lời Cung Hàn. Bây giờ anh không những khiến mẹ con họ không thể gặp nhau, lại còn đắc tội với cha mẹ. Mộ Dung Kỳ quá hiểu rõ gia đình của mình. Đi đến bước này ít nhiều có điểm gở. Anh thậm chí còn sợ mẹ sẽ kiểm tra quan hệ DNA. Nếu biết đó không phải là con của anh, họ sẽ giết Thánh Sinh và Liên Liên. Mộ Dung phu nhân liếc nhìn con trai đang quỳ trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Kéo Tam Thiếu nhốt lại. Không được phép của ta. Không được ra ngoài. Mộ Dung Kỳ không phản kháng nữa. Phản kháng nhiều quá chỉ khiến cha mẹ càng ghét bỏ Thánh Sinh. Anh phải tìm cách cứu cô càng sớm càng tốt. Lúc này, Liên Liên trong vòng tay của người hầu đã ngất đi vì quá sợ hãi và suy nhược sau 2 ngày không ăn. Mộ Dung phu nhân ôm cô, sai người gọi bác sĩ tới. Bà không tin không có người phụ nữ đó. Bà không thể nuôi nổi một đứa trẻ 3 tuổi. 2 ngày nay Cung Hàn luôn tìm cơ hội để đến gần Liên Liên. Nhưng Mộ Dung phu nhân một chút cũng không rời khỏi đứa nhỏ. Anh căn bản không có cơ hội ra tay. Biết Mộ Dung Kỳ và Thánh Sinh đã bị nhốt từ sáng sớm. Hôm sau Cung Hàn liền chạy tới cửa phòng Mộ Dung Lưu Tranh. Sốt sáng gõ. Khi người hầu mở cửa, anh cũng không quá để ý, xông vào phòng Mộ Dung Lưu Tranh. Hỏi, Lưu Tranh, em có biết anh ba của em bị nhốt ở đâu không? Mộ Dung Lưu Tranh vừa mới từ trên giường lớn ngồi dậy. Được 4-5 người giúp việc mặc quần áo. Tắm rửa với đôi mắt ngái ngủ như một người tàn tật. Duỗi eo, cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước giường. Hỏi, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến anh ba như vậy? Anh muốn đi gặp anh ấy. Mộ Dung Lưu Tranh vẻ mặt lãnh đạm. Nói, nếu như em nhớ không lầm, anh cùng Tam ca hình như không hợp nhau đúng không? Cung Hàn không dám nói ra, sợ bị đánh tơi bời. Đành phải lấy Mộ Dung Kỳ làm cái cớ. Khi Mộ Dung Lưu Tranh tâm tình tốt, cô là một bộ não si tình. Chỉ cần liên quan đến Cung Hàn, cô đều rất tích cực. Sau khi được phục vụ và mặc quần áo chỉnh tề, cô đến gặp mẹ. Khi biết được tung tích của anh ba từ mẹ nên đã đích thân đưa Cung Hàn đến gặp. Mộ Dung Kỳ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Bên trong không có gì, ngoại trừ một cánh cửa. Xung quanh là tường đồng tường sắt. Cho dù anh có biến thành con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Anh là con trai cưng của nhà họ Mộ Dung vẫn bị đối xử như vậy khi phạm sai lầm. Chưa kể những người khác sẽ ra sao nếu họ xúc phạm cha mẹ anh. Cánh cửa sắt bị đẩy ra. Mộ Dung Kỳ đang ngồi xổm bên trong đứng dậy. Thấy có người tới thì kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng. Anh nhanh chóng tiến lên kéo Mộ Dung Lưu Tranh. Lưu Tranh, Lưu Tranh, giúp Tam ca một chuyện. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Lưu Tranh nhìn thấy Tam ca rơi vào cảnh bần hàn như vậy. Cô chán ghét hất tay anh ra. Anh muốn cái gì? Em có thể giúp anh cầu xin mẹ để anh nói chuyện với Liên Liên được không? Mẹ vẫn luôn yêu thương em. Chỉ cần em cầu xin mẹ, bà ấy nhất định sẽ đồng ý. Mộ Dung Lưu Tranh không để ý lắm tới lời của Mộ Dung Kỳ. Cô chỉ nhìn vào môi trường xung quanh bẩn thỉu với sự ghê tởm. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Người phụ nữ kia cho anh uống loại thuốc gì vậy? Tam ca, anh vì cô ta mà chọc giận mẹ. Mộ Dung Kỳ rất lo lắng. Anh cảm thấy mình coi em gái như báu vật từ khi còn nhỏ. Luôn đáp ứng yêu cầu của cô. Anh thậm chí còn chạy đến thành phố A vì cô và bắt cóc Cung Hàn trở về. Anh đối với cô tốt như vậy. Lần đầu tiên anh cầu xin cô. Có lẽ cô sẽ giúp anh. Nhưng càng quan tâm đến người khác, Mộ Dung Lưu Tranh càng không vui. Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại. Hất cao cằm, không chút lưu tình nói. Một thường dân hèn mọn. Em không muốn phí lời mà đắc tội với mẹ. Tam ca, nhãn lực của anh thật kém. Lại thích loại phụ nữ như vậy. Em thấy anh nên ở lại đây suy nghĩ cho kỳ đi. Đi thôi. Không quan tâm đến tình anh em trong quá khứ. Mộ Dung Lưu Tranh xoay người rời đi. Khi đi đến trước mặt Cung Hàn, cô lại biến thành một cô bé. Nắm lấy cánh tay anh nói. Đi thôi, anh Hàn. Anh đừng lo lắng cho Tam ca. Anh ấy phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Cung Hàn thờ ơ đứng nhìn. Mộ Dung Kỳ không ngờ cô em gái mà mình vô cùng yêu quý lại vào thời khắc mấu chốt đối xử với mình như vậy. Cả người lạnh lẽo hỏi. Lưu Tranh, ngày thường Tam ca yêu thương em như vậy. Sao em có thể làm ngư vậy? Anh ơi, anh không tốt với em thì người khác tốt. Anh đắc tội với mẹ khiến mẹ giận như vậy. Em cũng không dám đắc tội với bà ấy. Hơn nữa, một tên thường dân hèn mọn có xứng không? Nếu trong gia đình này có người phụ nữ thứ hai, sao cô còn được yêu thương nhiều như vậy? Dĩ nhiên là không. Cô phải tìm cách thoát khỏi đứa trẻ thêm bây giờ. Trong cả gia đình Mộ Dung, chỉ có một công chúa nhỏ. Tất cả những người khác đều phải chết. Mộ Dung Kỳ biết em gái luôn độc đoán. Nhưng anh không biết cô rất máu lạnh và tàn nhẫn. Có vẻ như cô không thể được tin cậy. Anh chán nản quay đi. Lưu Tranh, em về trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Tam ca của em. Cung Hàn chán ghét buông tay Mộ Dung Lưu Tranh ra. Đi vào căn phòng nhỏ. Mộ Dung Lưu Tranh có chút không vui. Ngúng nguẩy hỏi. Anh cùng anh ấy có cái gì để nói? Đi về trước đi. Cung Hàn không kiên nhẫn nói. Vậy em ở chỗ này chờ anh. Mộ Dung Lưu Tranh không chịu rời đi. Sắc mặt Cung Hàn trầm xuống. Mắng, anh bảo em đi ra ngoài. Em có thể bỏ rơi anh trai của mình. Nhưng đừng nghĩ tất cả mọi người giống như mình. Mộ Dung Lưu Tranh không chút áy náy nhưng lại sợ mất đi Cung Hàn. Chỉ có thể phất phất tay. Tức giận bỏ đi. Thấy cô đi. Cung Hàn đóng cửa lại. Nhìn Mộ Dung Kỳ. Giờ thì anh biết tại sao tôi chết cũng không muốn cưới cô ấy rồi phải không? Trong mắt anh, Mộ Dung Lưu Tranh là một kẻ ăn bám nhẫn tâm. Dựa vào sự yêu ái của cha mẹ. Ngang ngược và liều lĩnh. Nếu không phải thân phận của mình, anh thật sự thà chết chứ không cưới. Mộ Dung Kỳ cúi đầu im lặng. Hành vi của em gái anh hôm nay thực sự khiến trái tim anh tan nát. Cung Hàn đến đây không phải để nói về Mộ Dung Lưu Tranh. Biết cô đã đi xa, anh ta tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Kỳ. Kích động hỏi, nói cho tôi biết, Thánh Sinh ở đâu, cô ấy có sao không? Mộ Dung Kỳ biết Cung Hàn có thể cứu cô. Anh đoán, tôi không biết cô ấy bị nhốt ở đâu. Nhưng trong nhà có một hầm ngục, từ hòn đá ở vườn sau đi xuống. Có rất nhiều người bị giam ở đó. Có một lối đi bí mật ra ngọn núi phía sau. Cung Hàn. Nếu anh có thể đưa cô ấy ra ngoài, hãy đưa cô ấy về thành phố A và giao cho Diệp Vân Triệt trước. Cô ấy có thể an toàn. Về phần Liên Liên, tôi sẽ tìm cách đưa nó ra. Sau khi nghe những lời của Mộ Dung Kỳ, Cung Hàn nắm chặt tay, muốn đấm anh ta, nhưng dù không đánh, anh vẫn nắm cổ áo anh ta quát. Mộ Dung Kỳ, anh đã khiến hai mẹ con họ thành ra thế này. Anh không biết thân phận của mình sao? Anh được phép ở với dân thường không? Khi tôi biết hai người ở với nhau, tôi đã nói với anh, đừng đưa cô ấy về nhà, đừng để gia đình anh biết. Anh không nghe, lại còn cho rằng gia đình anh sẽ vì đứa bé mà chấp nhận cô ấy. Bây giờ anh xem chuyện gì đang xảy ra đi. Thực sự bực mình, anh đẩy Mộ Dung Kỳ ra, cố gắng bình tĩnh lại. Anh phải nhanh đi cứu cô, nếu không cô sẽ chết trong ngục tối. Tôi biết mình sai rồi. Nếu cô ấy an toàn, tôi hứa sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Mộ Dung Kỳ cúi đầu. Nước mắt rơi xuống. Anh ấy luôn rất rõ ràng về thân phận của mình. Nhưng anh ấy chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Anh cảm thấy cha mẹ rất yêu thương con cái. Nếu Thánh Sinh mang đứa trẻ về nhà, cha mẹ ít nhất cũng vì con cái mà giữ lại cô. Anh cũng biết là do sự ích kỷ của anh gây ra. Anh chỉ muốn có cô để Diệp Vân Triệt không bao giờ dám thèm muốn cô nữa. Nhưng anh đã tự đẩy Thánh Sinh vào hố lửa. Anh tự tìm biện pháp đi ra ngoài. Giúp Thánh Sinh đem Liên Liên ra. Tôi đi cứu cô ấy trước. Cung Hàn cũng không nán lại. Nhanh chóng đóng sầm cửa rời đi. Anh sợ sẽ quá muộn. Khi Mộ Dung Kỳ ngước mắt lên lần nữa, Cung Hàn đã biến mất. Anh sẽ tìm cách ra ngoài giúp Thánh Sinh lấy lại Liên Liên. Trong phòng Mộ Dung phu nhân, Liên Liên tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Trên mu bàn tay có vết kim châm. Trông thật đáng thương, khiến người ta xót xa. Mộ Dung phu nhân đang ngồi bên cạnh quan sát, thấy đứa trẻ tỉnh lại. Bà vội vàng nghiêng người hỏi. Cháu gái ngoan, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Bà nội sẽ mang đồ cháu muốn ăn đến cho cháu. Liên Liên chợt nghĩ đến ba từng kể bà phù thủy trong những câu chuyện cổ tích. Bà già bây giờ là một mụ phù thủy độc ác. Cô ghét bà, nhưng nếu cô tức giận và không ăn, sẽ không có năng lượng để gặp mẹ. Cô phải ngoan ngoãn ăn, có sức thì về với mẹ. Liên Liên rất thông minh. Cô bé ngồi dậy giả vờ ngoan ngoãn. Nhỏ giọng nói, bà nội, cháu muốn ăn thịt. Mộ Dung phu nhân nghe vậy liền vui vẻ ra lệnh cho người hầu. Lại đây, chuẩn bị đồ ăn. Bà gọi bác sĩ đến, tháo miếng dán truyền dịch, bế Liên Liên đi đến nhà ăn. Trong nhà ăn to lớn sang trọng, bàn ăn dài 7 thước bày vô số thức ăn tinh xảo. Bên cạnh có mười mấy người hầu, mặc đồng phục, tất cả đều cung kính cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh. Mộ Dung phu nhân ôm Liên Liên ngồi lên đùi, dùng đũa gắp từng món ăn cho cô bé. Liên Liên cũng rất phối hợp. Hôm nay, cô bé không khóc. Ăn rất tốt, Mộ Dung phu nhân có chút tự hào. Không có người phụ nữ đó, bà vẫn có thể dạy dỗ đứa trẻ tốt. Nhìn xem, bây giờ bé ăn không nhớ mẹ sao? Đúng lúc này, Mộ Dung Lưu Tranh đi tới. Đám người hầu đồng loạt gật đầu gọi. Tiểu thư, Mộ Dung Lưu Tranh coi thường người hầu. Đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung phu nhân. Thấy mẹ chỉ lo cho cháu, không còn quan tâm đến mình như trước. Cô bất đắc dĩ nói, mẹ có chắc đứa bé này thật sự là của Tam ca không? Lỡ như người phụ nữ đó nói dối mẹ thì sao? Mộ Dung phu nhân chỉ tập trung vào đứa trẻ trong lòng. Bà cười nói với con gái, những đứa trẻ nhà Mộ Dung của mẹ đều có khí chất. Không lừa được mẹ đâu. Nhìn đôi mắt, mũi này xem, giống anh ba của con biết bao nhiêu. Cô không vui nói. Tại sao mẹ lại quý con của một thường dân như vậy? Nếu mẹ muốn có cháu, con sẽ nhanh chóng sinh con với anh Hàn. Nghe vậy, Mộ Dung phu nhân ngước mắt nhìn con gái. Vậy con có đảm bảo sẽ sinh con gái không? Mộ Dung Lưu Tranh khó hiểu. Hỏi, mẹ rất thích con gái sao? Mộ Dung phu nhân vừa cẩn thận đút đứa bé trong lòng vừa giải thích. Con không biết sao, nhà chúng ta máu đặc biệt. Rất khó mang thai con gái. Ngoài con ra, nhìn xem nhà chú dượng, có ai nào sinh ra nữ? Ánh mắt cô lại rơi vào đứa trẻ, con gái ruột của Tam ca. Sau này lớn lên sẽ là cháu gái ruột của Mộ Dung gia. Chẳng phải được một nửa tài sản của Mộ Dung gia sao? Mộ Dung Lưu Tranh không muốn trao đi một nửa thứ lẽ ra thuộc về cô. Cháu gái cũng không thể. Cô giả vờ không quan tâm, lạnh lùng liếc nhìn những người hầu bên cạnh. Người hầu rụt rè tiến lên, dùng đũa gắp rau đút cho cô. Phục vụ cô giống như phục vụ một người bị liệt. Mộ Dung phu nhân cũng không quan tâm đến con gái nữa. Thấy đứa trẻ trong lòng đã ăn gần hết, bà dịu dàng hỏi, Liên Liên, ăn no rồi thì cùng bà nội đi dạo chơi hoa viên nhé. Vâng, Liên Liên ngoan ngoãn đáp. Sau khi đến hoa viên, cô bé rời khỏi vòng tay Mộ Dung phu nhân, ngẩng đầu nhìn bà nói. Bà ơi, Liên Liên thích chơi trốn tìm. Chúng ta chơi trốn tìm nhé. Được, chơi trốn tìm đi. Bà nội, Liên Liên trốn, bà đi tìm, không cho phép nhìn trộm. Nói xong, Liên Liên vội vàng quay người bỏ chạy. Cô bé khéo léo chạy đến tìm lỗ chó dưới hàng rào. Nhưng nhà của Mộ Dung quá lớn, khắp nơi đều bị niêm phong chặt chẽ, không có lỗ nào như biệt thự của mẹ. Cuối cùng vẫn không tìm thấy. Người hầu đã tìm được cô trước và đưa đến gặp Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân đã bế cô về nhà. Liên Liên, chúng ta không chơi trốn tìm nữa. Chúng ta vào nhà chơi đi. Liên Liên không kháng cự. Đôi mắt mở to để quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy một chiếc ô tô chạy ngang. Cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu trốn trong xe, cô có thể ra ngoài. Nghĩ đến đây, cô vội vàng nhắm mắt lại. Cười với Mộ Dung phu nhân. Được ạ, chà, Liên Liên thực sự rất ngoan. Đứa trẻ càng nghe lời, Mộ Dung phu nhân càng yên tâm. Một bệnh viện nào đó ở nước E, Dương Thần làm hết thủ tục chuyển viện. Đến bên giường Diệp Vân Triệt, gật đầu nói, chủ tịch, mọi thứ đã được lo liệu. Ừ, Diệp Vân Triệt phất tay để anh đi xuống rồi lấy điện thoại gọi cho Đường Ninh. Đầu dây bên kia bắt máy liền đi thẳng vào vấn đề. Cho tôi thông tin liên lạc của Thánh Sinh. Trong điện thoại, Đường Ninh nói, hai ngày qua, tôi không thể liên lạc được với Thánh Sinh. Sau khi chia tay với Diệp Vân Triệt, cô muốn gọi điện cho cô ấy để giải thích rõ ràng rằng Diệp Vân Triệt không hề ngoại tình. Nhưng hai ngày nay không liên lạc được với cô ấy. Cô còn đang nghĩ, sau khi hoàn thành công việc, cô sẽ bay đến nước E xem thử. Diệp Vân Triệt nhíu mày. Anh không nghĩ cô xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy cô ấy lại tránh anh. Chết tiệt, cô nghĩ anh không thể tìm thấy cô sao? Cách chương.